Tiểu thuyết Nữ hầu tước de Pompadour, tác giả Michel Chevalco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Quý tộc ấy là trẻ, khôn ngô và dường như chân thành. Hơn nữa, anh ta nói về một vẻ tôn kính mà đối với Suzon khiến cho tính phô trương của cô sai ngất. Làm thế nào mà cô có thể ngờ việc tôi yêu cô? Bernie nói tiếp, vậy cô chưa hiểu sao? Chẳng phải tôi đã rình rập quanh nhà sao? Tôi có ở đây quỳ dưới chân cô không? Hở Suzon khả ái. Quả thật, Bernie phụy gối xuống. Suzon rạng rỡ, cô nắm tay Bernie và nâng anh dậy. Nhưng làm thế nào và vì sao mà chàng lại bị đánh vì tôi? Cô hỏi. Tôi sẽ kể cho nàng nghe. Bernie trả lời. Để cho ngắn gọn, anh ta tìm và tìm thấy ngay lập tức trong trí tưởng tượng giàu giàu của mình. Nguyên nhân được hỏi. Nàng biết ông Berger phải không? Anh nói. Có nghĩa là Suzon nói và rùng mình. Không có bí mật nào với tôi, Suzon. Tôi là tôi, hẳn nàng biết, bí thư của ông Trung Quý. Tôi biết ông ta đã đặt nàng ở đây. Vậy thì phải, rồi thì sao? Thì đây, cách đây 3 ngày, trước mặt tôi, ông Berger giải thích cho một nhà quý tộc mà nàng cho phép tôi không gọi tên, điều mà ông ta chờ đợi ở nàng. Ai? Tuy nhiên, ông Berger đã thề với tôi rằng, nàng đình tin Suzon. Berger là người không có lương tâm, ông giải thích cho nhà quý tộc ấy là qua nàng, ông ta sẽ biết vài điều thầm kín của hoàng thượng. Lúc ấy nhà bí tộc bắt đầu cười rộ và nói về nàng bằng một vài lời mà tôi cho rằng khó nghe. Tôi không nói gì cả, chỉ là khi tên sắc sược đi ra, tôi theo hắn, tôi bắt kịp hắn ngoài đường, tôi chào hắn rất lịch sự, tôi cho hắn biết chiếc nơ trên kiếm của tôi không hợp thời trang lắm. Rằng chiếc nơ trên kiếm của hắn cũng không hợp thời trang và khó mà tìm được chiếc nào lố bịch hơn. Anh chàng nổi cáo, tôi nhấn mạnh thêm, nhiều đến nỗi chúng tôi thu xếp ngay hôm sau ở một góc vườn Luxembourg. Vì tôi, ông đã làm điều ấy vì tôi. Tại sao François và Bernie không thể đánh nhau vì người mà anh ta yêu? Khi nói như thế, Bernie đã quàng tay ôm thân người Suzon, cô gái, mặt khác không đòi hỏi gì hơn là đầu hàng, chỉ tự vệ cho có lệ và cuối cùng đồng ý nụ hôn được đòi hỏi. Suzon, Bernie kêu lên, như anh được tình yêu làm cho bay bổng. Suzon, anh yêu em phải đồng ý cho anh một cuộc hẹn. Chẳng phải em đã đồng ý cho chàng rồi ư, vì chàng đang ở đây. Phải, nhưng anh muốn em đến nhà anh. Nhà chàng phải ở lâu đài, đừng sợ gì hết. Chính anh sẽ dẫn em vào và sẽ là một cuộc lẩn trốn đáng yêu. Hơn nữa, em sẽ thấy gần những cảnh huy hoàng của lâu đài cho đến phòng ngủ của vua, vì anh được phép vào khắp nơi. Suzon lóa mắt, nhưng cô thở dài trả lời, không thể được. Không có gì là không thể được trong tình yêu, Suzon, vì anh yêu em, anh khiến mình trở nên mạnh mẽ. Ôi, điều không thể, không đến từ chàng, Suzon nói và mỉm cười, nó đến từ em không thể rời nhiệm sở, không chỉ em sẽ bị đuổi, mà còn liều mạng khi nhận lãnh cơn tức giận của nhà vua và sự thả thù của ông Trung Quý cảnh sát. Trở lại là cô gái nghiêm túc và đầy mưu mẹo tính toán như con người thật của cô giải thích, chàng sẽ biết một điều, Bernie à. Trước hết bé con, đừng gọi anh như thế, hãy gọi anh là François, và rồi, để anh hiểu em nhiều hơn, hãy đến ngồi trên đầu gối anh. Suzon chỉ chờ được gian xin như thế, nàng ngồi trên đầu gối Bernie và tử tế quàng một cánh tay qua cổ. Ngồi như thế rồi, cô thật sự rất xinh xắn và có lẽ tóm lại tình cảm mà cô cảm nhận với Bernie tạo cho cô vẻ đẹp này. Vậy thì chàng sẽ biết, François, em có một giấc mơ. Một giấc mơ của đàn bà đẹp, anh chắc thế. Không, một giấc mơ của một thôn nữ thật tốt đẹp, Suzon trả lời, không phải là không có trí tuệ. Điều này nghiêm trọng hơn, Bernie nghĩ, chuẩn bị nghe chăm chú. Chàng có biết điều mà ông Le Bain hầu phòng của hoàng thượng cho em với công việc ở đây không? Anh không ngờ đấy, em dễ thương, 1.000 liu có lẽ, 2.500 liu mỗi năm, đấy chàng. Ồ, nhưng anh không có nhiều hơn cho chức vụ thư ký ở văn phòng trung quý. Tốt, giờ anh có biết mà ông Berger cho em với một câu thỉnh thoảng cho ông ấy không? 2.500 liu mỗi năm, tổng cộng 5.000 liu. Nhưng em có biết em đếm số như thể em đọc cuốn hồi ký về sự tính toán vô ơn của ông D'Alembert đấy. Hãy nói thêm về những chi tiêu lặt vặt trong nhà, em có thể để dành ít nhất 1.000 liu mỗi năm, điều này làm nên 6.000. Thế nhưng em tính toán rằng chỉ cần 6 năm duy trì nhiệm sở tin cậy này, em sẽ sở hữu 36.000 liu. Hoặc 4.000 liu nếu làm tròn số. Đó là một nguồn vốn đẹp. Ở đây Bernie phá lên cười. Chàng sao vậy? Suzon nói. Quỷ thần ơi, anh có một cuộc trò chuyện tình tứ không kém phần sắc sảo, ít ra cũng rất độc đáo. Ê chàng ơi, ai nấy đó vì chuyện tình yêu như họ có thể làm được. Và rồi em thấy thường ghi những con số và tình yêu đi song hành với nhau. Nói tiếp đi con gái, em được nhào nặn trong trí tuệ, còn anh là một thằng ngốc. Vậy em nói tiếp nhé, em ở đây cách đây 2 năm, em chỉ còn cần 4 năm khôn ngoan và trung thành để giữ vững nhiệm sở. 4 năm nữa, em sẽ 26 tuổi, nghĩa là em còn chưa xấu, với 40.000 liêu, em dễ dàng tìm được một người chồng theo sở thích. Vậy lúc đó em sẽ lập nghiệp ở Paris à? Không đâu thưa ông, ở Paris với 40.000 liêu em là một người nghèo. Nếu em buôn bán em có thể mất hết, trong khi ở Marianval gần Villers Cotterêts với số tiền này em sẽ là một quý bà. Em sẽ mua một cái cối xay, một đồng cỏ, một trang trại và một người chồng ngon lành. À, hoàng hôn của bé Suzong Wan, anh sẽ viết một chuyện cổ tích với chuyện của em và nó sẽ thành công. Chàng thấy rõ là quả em có điên mới liều cả hạnh phúc đời mình duy nhất chỉ vì để nhìn gần cái giường và bộ áo ngủ của vua. Ê mà khác, ở đây em cũng đã thấy rồi. Bạc trở nên rất nghiêm nghị, anh theo đuổi ý nghĩ Suzong đào thoát khỏi nhiệm sở. Em nghe đây, bỗng anh nói, em lý luận tuyệt cú mèo, nhưng tuyệt đối em phải chiều theo ý muốn của anh muốn gặp em ở nhà anh, chừng nào anh yêu em để chắc chắn là em thuộc về anh. Sison lắc đầu, hãy đến nhà anh. Bỗng Bạc Ni nói tiếp, và em sẽ tìm thấy ngay lập tức những gì mà 10 năm em mới gom góp được ở đây, có nghĩa không phải 40.000 mà là 60.000 liêu. Sison tái mặt và nhìn thật sâu Bạc Ni, chàng nói nghiêm túc đấy chứ, cô nói gì giọng thật nhanh, chưa bao giờ anh nghiêm túc hơn tối nay. Bạc Ni lạnh lùng nói, anh sẽ nói thêm rằng chỉ khi có vẻ bỏ việc em đã giúp một việc lớn lao cho nhà vua và những nhân vật quan trọng khác. Suzong hồi hộp, 60.000 liêu, giấc mơ của cô phút chốc được thực hiện mà không cần chút cố gắng. Cô có trực giác rất rõ là Bạc Ni không đùa và chuyện liên quan đến những người đáng gờm và hùng mạnh. Cô hiểu rõ rằng giận hờn đang đến tay cô và phải chộp lấy nó. Và vì là một phụ nữ có nhiều đầu óc và ý chí với dáng vẻ một tỳ nữ tử tế, cô quyết định ngay. Nhưng chỉ sau một cuộc thương thảo dài, cô mới chịu đầu hàng. Phải thật sự là em yêu chàng, chàng đã bỏ bùa em nghĩ vậy, khi nào chàng muốn em đến? Anh không biết cô bé à, có thể ngày mai, có thể trong 8 ngày nữa, chính anh sẽ đến tìm em. Và trong khi chờ đợi, anh sẽ đến đây vào mỗi buổi tối, và em sẽ giải thích tỉ mỉ với anh công việc của em là làm gì. Chàng muốn thay thế em ở đây à? Suzong kêu lên và cười rộ. Có lẽ, Bạc Ni nghiêm nghị trả lời. Bạc Ni choáng váng vì thành công của mình và hầu như lo âu vì thực hiện nhanh việc này, nên hầu như chạy đến khu rầy sạc hoa. Dù đã rất trễ, anh được đưa vào trình diện ông sắc ngay. Thưa đức ông, cô bé Suzong là của chúng ta, cô ấy sẽ rời khỏi nhà khi con ra hiệu. Con thú nhận rằng sự thành công nhanh chóng của vụ này làm con lo lắng. Con ngờ rằng cô gái này chơi khăm nước đôi với chúng ta sao? Còn không biết nhiều, thưa đức ông. Trong mọi trường hợp, nếu cô ta vâng lời chúng ta, điều đó đắt giá đấy. Bao nhiêu? Ông Jack hỏi và yên tâm hơn. 60.000 liêu, thưa đức ông. Thật đồ sộ, nhưng con đã hứa với cô ta 60.000 liêu sao? Con đã hứa rằng cô ta sẽ tìm thấy nó ở nhà con vào buổi tối mà cô ta rời khỏi nhà. Ê, vì sao con không nói với ta sớm hơn con của ta? Cô ta sẽ đến, vô ích khi nghĩ đến điều đó nhiều hơn nữa. Con đã nói với ta về tình yêu, sự đồng lõa, ta biết gì chứ, và ta hơi lo lắng. Nhưng ngay lúc là vấn đề tiền bạc thì mọi chuyện xu xếp được. Thế đấy thưa các ông, như thế ngày mai 80.000 liêu sẽ ở nhà con của ta, nào. Nhưng thưa đức ông, con đã nói 60.000 chứ không phải 80. Thật à, vậy 20.000 còn lại để mua giấy cho con viết những dần thơ đẹp cho phu nhân Rohan. Bạc Ni gặp làm đôi và hỏi, ngài không có lệnh khác ra cho con sao, thưa đức ông? Không, hãy chờ, con hãy sẵn sàng để làm cho cô bé rời khỏi nhà và đưa vào đó người hầu phòng mới mà con sẽ dẫn tới. À này, người ta lưu ý với ta sự có mặt của ông đi chơi ở Versailles cùng một tên thư ký mà ông ta kéo theo sau mình, một tên Damien. Phải xem người này muốn gì, ông đi chơi người nọt mang đi à? Ông ta chạy theo vợ mình. Ông Jack không thèm mỉm cười trước lời nói đùa ngây thơ này và vẫn băng giá. Ta muốn nói về tên Damien đó, ông nói. Hãy gặp ông ta và tìm hiểu ông ta là ai, điều ông ta muốn và ông ta đi đâu. Bạc Ni chào rất sâu và rút lui nhẹ nhàng như một tên nỏm, vừa có 20.000 liêu rơi xuống đầu bao. Hẳn rồi, anh ta nói, lòng trung thành và tận tụy cũng có chỗ tốt. Chương 31. những bí mật. 4 ngày trôi qua, trong 4 ngày này Louis 15 có một cuộc sống gương mẫu, lo việc của Dương quốc, buổi tối thì chơi với các triều thần, rất duyên dáng với hoàng hậu Marie đáng thương, là người trò chuyện vui tươi với các thi sĩ, nghiêm túc với các bộ trưởng và cuối cùng đầy ý thức với nghề làm vua. Buổi tối của ngày thứ tư khoảng 10 giờ ngài rút lui về phòng ngủ và ngài gần như đã cởi đồ thì mắt ngài buông xuống một tờ giấy gấp làm tư và được ném lên một cái bàn. Ngài máy móc cầm lấy, mở ra đọc và tái mặt. Tờ giấy chứa đựng những câu này: phu nhân De Chôn buồn chán, bà quyết định trở lại Paris ngay ngày mai. Le Bain, nhà vua quát lên: ai đã mang thư này đến? Thần, tâu bệ hạ, người hầu phòng trả lời. Khanh có đọc chưa? Không, tâu bệ hạ. Ai đã giao thư lại cho Khanh? Cô hầu phòng ở căn nhà nhỏ của hoàng thượng. Lúc nào? Cách đây một giờ. Và cô không nói gì à? Không gì cả, tâu bệ hạ. Nếu không phải là... không phải là, nói hết đi đồ ngốc. Cô ta sẽ canh cửa ra vào từ lúc nửa đêm. Louis 15 ném một tiếng gầm vui mừng. Le Bain nghe nói: mặc đồ cho ta ngay. Sao hoàng thượng muốn ra ngoài vào giờ này? Mặc đồ cho ta, ta nói với Khanh lấy, và Khanh đi theo ta, với Khanh ta không sợ gì cả. Le Bain liếc nhìn nhanh đồng hồ treo tường, đồng hồ chỉ 10 giờ rưỡi, ông bắt đầu im lặng mặc đồ cho hoàng thượng. Louis 15 mà người ta hình dung như một kiểu Francois đệ nhất, khôn ngoan hơn, tinh tế hơn, nhưng cũng dấn thân như thế. Louis 15 không phải là kẻ liều lĩnh hay mạo muội. Ngài đã qua 4 ngày diễn hài kịch hòa giải cho Marie Lescinka và ngài rất sợ một cái thị dân về trận liều lĩnh mà ngài đã làm khi bắt cóc phu nhân De Chôn. Trong 4 ngày đó không giờ nào mà ngài không khẳng định rằng mình phải đến ngôi nhà nhỏ bằng bất cứ giá nào. Ít ra ngài sẽ đến đó giữa ban ngày để chào người mà ngài yêu, những bí mật yêu nàng. Tờ giấy ném vào lửa tan thành tro bụi. Như mọi người yếu đuối, vùi đầu trước mọi trở ngại vì sợ phát hiện ra những mối nguy hiểm, Louis 15 khi đã quyết định, bèn dẫm chân nôn nóng, và nếu ngài không đi ngay lập tức là nhờ sự chậm chạp lạ lùng mà Le Bain dùng để mặc trang phục cho ngài, từ chân lên tới đầu. Gần 12 giờ khuya thì Louis 15 đã sẵn sàng và phải khoảng 20 phút để đến ngôi nhà nhỏ. Tim đập mạnh, thái dương rực lửa, cuối cùng ngài xuống những bậc cầu thang long trọng của lâu đài, vượt qua cổng rào, được Le Bain thắp tùng đưa khẩu hiệu qua cửa, và bằng bước chân nhanh nhẹn ngài hướng về ngôi nhà nhỏ. Trong 4 ngày qua nhiều sĩ đã xa đã ra sao rồi. Sáng ngày hôm sau, bữa ăn tinh tế mà chàng đã tưới vào rượu Champagne tuyệt ngon, và sau đó chàng ngỡ mình được chở tới xứ ngàn lẻ một đêm. Đã sao thức dậy hơi muộn và ngạc nhiên thấy mình ở đó. Thoạt tiên chàng ngỡ là mình tiếp tục mơ. Nhìn mấy chiếc hầu bao lừng danh chứa 2.000 quan mà chàng đã ném lên bàn, chứng tỏ với chàng rằng mình đang ở hiện tại, bí ẩn và đáng gờm, có lẽ, nhưng thực tế mà chàng chưa bao giờ than trách cho tới lúc đó. Chàng nghĩ ngay là có một hầu bao thứ hai, tương tự trong bộ trang phục thứ hai treo trong tủ, và quyết định tranh thủ đến cùng lòng hiếu khách vương giả của ông Jack. Chàng nhảy ra khỏi giường rất mềm, làm vệ sinh và mặc một trong hai bộ trang phục. Người ta nói được đo mai đúng theo kích thước, chàng nghĩ, dù sao đi nữa cũng vừa vặn tuyệt vời, vì với chiếc áo vest sĩ quan, mình không thể đi 20 bước mà không bị lưu ý. Sau khi mặc đồ xong, chàng hướng về phía cửa với ý định ra ngoài. Đằng sau cánh cửa, chàng thấy anh gia nhân cởi mở và bặt thiệp hôm qua đã đưa chàng vào, đang đứng. Ông hiệp sĩ ra ngoài à? Người này hỏi. Phải, anh bạn, có phải tình cờ mà chuyện này bị cấm? Đừng ngại với tôi điều đó, vì điều đó không hề ngăn tôi ra ngoài. Không hề, thưa ông. Và tại sao điều đó lại bị cấm? Tôi chỉ muốn hỏi ông hiệp sĩ muốn ăn gì vào bữa tối. Giấc mơ tiếp tục, đã sang nghĩ, tùy ý anh muốn, anh bạn tên gì nhỉ? Lubin, để phục vụ ngài, thưa ngài sĩ quan. Và rồi tôi muốn dặn ngài sĩ quan đừng lộ diện quá nhiều vào ban ngày. Và tại sao vậy, Lubin? Bởi vì tôi giả sử rằng nếu ông chủ của tôi tặng lòng hiếu khách cho ngài hiệp sĩ, bởi vì ông xét đoán có nhiều mối nguy hiểm quanh ngài. Đã sang nói, rùng mình và giống tay lên. Ông sĩ quan, Lubin nói tiếp một cách bí mật. Chúng tôi có một người tiền nhiệm của ông đã lặng lẽ bị giết. Bị giết à, thế đấy. Ôi, chúa tôi, phải, ông ta còn trẻ như ông, đẹp như ông, táo bạo như ông. Một ngày kia ông ta muốn ra ngoài như ông sắp làm. Ông ta trở về với chúng tôi khoảng nửa đêm với 2 nhát kiếm xuyên qua người khi một giờ sau. Giả lại ông ta qua đời đúng nghi thức Thiên Chúa Giáo. Sau đó chúng tôi biết rằng nhà quý tộc đầy phẩm giá này đã rình rập quá gần quanh một ngôi nhà đơn lẻ là nơi ở của một phụ nữ. Trong suy nghĩ của ông và kẻ ghen tuông nào đó người chồng chẳng hạn, ông hiểu không? Cuối cùng tôi nghĩ rằng bổn phận của mình là phải báo trước với ông hiệp sĩ.